Hokage chi dãy giụa vận mệnh. Tác giả: Vọng Vọng Tiết Bình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 128. Chương 127. Shikaku đến tìm hiểu. Mấy vị trưởng lão, các ngươi đều chỉ nói vậy thôi. Kế tiếp, Uchiha nên đi nơi nào? Itachi tiếp nhận tộc trưởng trọng trách. Chuyện thứ nhất chính là triệu tập trong tộc trưởng lão, thương nghị Uchiha tiền đồ. Mokuzai cái thứ nhất nói, còn có thể thế nào? Cùng Konoha làm đến cùng. Setei suy nghĩ một chút, nói, lấy Uchiha nhất tộc thực lực cùng Konoha đối nghịch, cuối cùng khẳng định không có gì kết quả tốt. Qua nhiều năm như vậy, Sarutobi gặt hái được thôn dân tâm. Thôn dân sẽ không đứng ở chúng ta bên này đấy. Thủ Việt trầm ngâm, nói ra, Fugaku di ngôn, đặc biệt yêu cầu Uchiha không thể hướng Konoha báo thù. Lấy tình cảnh hiện tại, tốt nhất là có thể cùng bình thường giải quyết. Cùng bình thường giải quyết. Không, không thể nói như vậy. Itachi lắc đầu, chỉ có thể nói, chúng ta sẽ không hướng thôn tử triển khai trả thù. Làng lá cao tầng mưu toan tiêu diệt Uchiha nhất tộc cừu hận. Rồi lại là không thể nào quên đấy. Uchiha, là không thể lại lưu lại tại làng lá rồi. Ngữ khí rất kiên quyết. Itachi thể hiện rồi làm một cái tộc trưởng quyết đoán. Không thể lưu lại tại làng lá. Cái kia muốn đi đâu? Tại làng lá ngốc lâu rồi. Mấy vị trưởng lão căn bản không có nghĩ tới. Một ngày kia, Uchiha sẽ rời đi Konoha. Uchiha cùng Konoha ngăn cách đã sinh ra. Coi như là phá Kagami có thể đoàn tụ. Nhưng vết sẹo rồi lại biến mất không đi. Tiếp tục lưu lại Konoha. Phần này đau xót sẽ lúc nào cũng hiển hiện. Vì vậy, ta ý định dẫn đầu tộc nhân ly khai Konoha. Tiếp nhận đại danh bổ nhiệm. Tự thành Ichimura. Mấy vị trưởng lão ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi. Qua nhiều năm như vậy. Uchiha căn cơ liền tại làng lá. Tài phú tại làng lá. Con cái sinh hoạt tại Konoha. Dứt bỏ đã có hết thảy. Đi truy tầm cái kia hư ảo tương lai. Cần phải có thật lớn dũng khí. Ta biết rõ các ngươi đều không nỡ bỏ. Có câu lời nói được tốt. Tính mạng là một. Tính mạng đã không có. Những thứ khác nhiều hơn nữa. Hết thảy đều là không tốt. Konoha cùng Uchiha. Như là đã kết thù. Vì phòng ngừa Uchiha trả thù. Konoha nhất định sẽ nhớ mãi không quên đề phòng Uchiha. Cùng hắn như thế. Còn không bằng ly khai Konoha. Trời cao mặc chim bay, liền khó không thể xông ra một phiến thiên địa đến. Ta tán thành Itachi quyết định, quân tử không dựng ở nguy tổ phía dưới, vây khốn ở tại làng lá, thời khắc đề phòng lấy Konoha, bất lợi với Uchiha phát triển. 50 năm trước, Uchiha cùng Senju nhất tộc liên thủ sáng tạo Konoha thôn. Hiện tại, Uchiha đương nhiên là có rời khỏi quyền lợi. Setei suy đi nghĩ lại, cuối cùng yên tâm bên trong trả thù. Lựa chọn ủng hộ Itachi. Còn trẻ như vậy mang Gekio Sharingan mắt ninja. Hắn tin tưởng. Itachi gặp dẫn đầu Uchiha bước về phía ánh sáng. Ta cũng tán thành. Trầm mặc thật lâu. Mokuzai cũng biểu lộ thái độ. Hắn cũng biết. Konoha thực lực tạm thời không thể dung chuyển. Thủ Việt là hòa bình phái. Chỉ cần có thể không cùng Konoha phát sinh lần nữa xung đột. Hắn liền ủng hộ, Hiraoka với tư cách nhiều tuổi nhất trưởng lão. Cuối cùng thông qua được Itachi đề nghị. Hắn tại gặp được Itachi mang Gekio Sharingan mắt sau đó. Trong nội tâm rất rõ ràng. Uchiha tương lai, ngay tại ở Itachi đôi mắt này. Thiếu tộc trưởng, Shikaku tới chơi. Nghị sự hoàn tất về sau. Dansei chạy tới thông báo. Shikaku, hắn thời điểm này tới làm gì? Itachi trong nội tâm giữ vững tinh thần. Shikaku, thế nhưng là Konoha thông minh nhất mấy người một trong. Uchiha nhất tộc, khắp nơi lộ ra đau thương khí tức. Đây không phải là đại khách đại sảnh, hai bên đều nhấc lên miếng vải đen. Shikaku lẳng lặng ngồi ở phòng khách trên mặt ghế, tay khoác lên trên chén trà, nhưng không có muốn uống ý tứ. Không phải sợ trong trà có cái gì. Mà là xác thực không có uống trà tâm tư. Konoha lúc này đây, triệt để đả thương Uchiha tâm. sống sót sau tai nạn. Konoha vô luận làm ra cái dạng gì tốt đẹp hứa hẹn, Uchiha chỉ sợ đều sẽ không tin tưởng rồi. Shikaku tiền bối đến tìm hiểu. Itachi chậm trễ, chính trầm ngâm. Shikaku trông thấy Itachi vững bước đi đến, lộ ra rất tiền bối, như là vãn bối. Khi hắn ngẩng đầu lên thời điểm, Shikaku trong nội tâm phanh phanh nhảy. Mangekyo Sharingan mắt, Itachi ánh mắt, không sai, tất cả đều là thật. Chính là Mangekyo Sharingan mắt. Shikaku thật vất vả che giấu hảo tâm bên trong kinh ngạc. Cái này, không dễ làm rồi. Fugaku tộc trưởng, thế nhưng là ta lúc tuổi còn trẻ học trường. Trước kia, còn cùng hắn đi ra qua nhiệm vụ đây. Hiện tại hắn đi, ta đặc biệt đến thương tiếc. Nhìn qua bớt đau buồn đi. Shikaku giảm thấp xuống thanh âm. Trên mặt hiện ra hồi ức thần sắc. Đa tạ rồi, Shikaku tiền bối. Uchiha gặp nhớ kỹ ngươi tình hữu nghị. Itachi hơi hơi khom người chào, biểu thị ra cảm tạ. Đối với Uchiha tao ngộ, ta cảm thấy rất đau lòng. Vô luận là đối với Uchiha nhất tộc, rốt cuộc vẫn là Konoha. Kết quả như vậy, cũng không phải ta nguyện ý thấy. Đúng vậy a, tự hủy trường thành, ai nguyện ý chứng kiến kết quả như vậy đây? Nhưng sự tình đã xảy ra. Liền không bao giờ nữa nhưng vãn hồi. Shikaku tiền bối, ngươi là Hokage cố vấn, phiền toái ngươi chuyển cáo Hokage. Đã nói Uchiha nhất tộc gặp thực hiện đại danh bổ nhiệm, đảm nhiệm đại danh bảo vệ vệ gia tộc. Itachi vẻ mặt bình tĩnh. Shikaku trong nội tâm thở dài một hơi. Hắn cảm thấy Itachi quyết tâm. Vì sao Itachi ở trước mặt hắn phô bày Mangekyo? Không phải là rõ ràng nói với mọi người, Uchiha có thực lực đi tranh thủ tự do của mình. Hết thảy thật sự không thể vãn hồi rồi sao? Đã có vết sẹo, thì có đau xót trí nhớ. Vết sẹo gặp tiêu trừ, nhưng trí nhớ rồi lại gặp vĩnh viễn bảo tồn. Konoha cùng Uchiha, lại cũng không trở về được lúc trước rồi. Từ khi Madara ly khai Konoha về sau, Uchiha nhất tộc làng lá. Tựa như cảm giác càng lúc càng mờ nhạt tình lữ. Chỉ kém cuối cùng náo ly hôn. Đương nhiên, những lời này, Itachi là sẽ không nói ra. Được rồi, lời của ngươi, ta sẽ thuật lại cho Hokage đấy. Shikaku uống một ngụm trà. Nói, ly khai Konoha, ngươi gặp xử lý như thế nào làng lá quan hệ. Ta sinh trưởng tại làng lá cái này mảnh thổ địa. Điểm này, ta vĩnh viễn cũng sẽ không quên đấy. Uchiha, không chọn cùng Konoha là địch. Điều kiện tiên quyết là Konoha sẽ không trong âm thầm đối phó Uchiha. Itachi cấp ra hứa hẹn. Konoha, kéo nhiều như vậy cừu hận, sớm muộn gì gặp trả giá thật nhiều. Không tới phiên Uchiha không duyên cớ đi trêu chọc khổng lồ Konoha. Đã mất đi Uchiha nhất tộc, Konoha thực lực không thể tránh khỏi sẽ bị vân ẩn đã vượt qua. Ly khai Uchiha tộc đấy. Đi trước khi đến Hokage cao ốc trên đường, Shikaku tâm tư trùng trùng điệp điệp. Tại hắn sinh thời, hắn tựa hồ thấy được Konoha đang tại đi về hướng suy sụp. Cái gì? Ly khai Konoha cũng tốt. Tự thành Ichimura, không bao giờ nữa nhận Konoha cái chim. Ly khai Konoha, không biết con đường phía trước như thế nào a. Uchiha tộc nhân, đạt được Uchiha nhất tộc phải ly khai Konoha tin tức về sau, đều có các phản ứng. Mấy vị trưởng lão, ở thời điểm này, đứng dậy, ổn định tộc nhân nóng nảy loạn tâm. Khuyên can mãi, rốt cuộc trấn an tộc nhân tâm, làm cho đại gia đồng ý ly khai Konoha quyết định. Tân nhiệm tộc trưởng đã thức tỉnh Mangekyo tin tức. Bất chi bất giác lặng lẽ truyền lưu. Không ít người thu hồi hoài nghi tâm tư. Đối với Uchiha nhất tộc tương lai, một lần nữa dấy lên tin tưởng. Mangekyo Sharingan mắt, đối với Uchiha nhất tộc ninja mà nói, là một cỗ chí mạng ma lực. Đại biểu cho thực lực, đại biểu cho tín nhiệm, đại biểu cho hy vọng. Uchiha trong lịch sử trẻ tuổi nhất tộc trưởng đã thức tỉnh Mangekyo Itachi. Có thể hay không trở thành vượt qua tổ tiên Madara tồn tại đây? Không ít Uchiha ninja trong lòng như vậy đang mong đợi.